Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 296, tôn mưu trưởng thành. Tham dự thẩm vấn, về đến nhà, Lộ Cảnh Dương nghĩ đến thu hoạch được bản thân sơ bộ hữu nghị dôn thám viên. Cầm điện thoại di động lên, cho hắn đánh một cái Việt Dương điện thoại đi qua, nói cho dôn. Lucy riêng người, xác thực tới rồi bên trên Thượng Hải, bất quá đã bị giết chết. Nghe được tin tức này, John có chút không cam lòng hỏi có hay không người sống. Lại lấy được Lộ Cảnh Dương trả lời phủ định về sau, John cũng không thể làm gì, đành phải đối Lộ Cảnh Dương biểu đạt cảm tạ về sau. Cúp xong điện thoại, John sao lại muốn đối Lộ Cảnh Dương biểu đạt cảm tạ? Lộ Cảnh Dương tiêu diệt Lucifer người kia chính là gián tiếp giúp hắn tiêu hao Lucifer thực lực a. Hắn đương nhiên phải cảm tạ Lộ Cảnh Dương. Có chút buồn ngủ, Lộ Cảnh Dương sau khi cúp điện thoại tắm rửa một cái, sau đó liền lên giường ngủ. Bên ngoài huyên náo nhao nhao nhốn nháo người và hắn cũng đã không có cái gì quan hệ. Trường Ninh phân chia cục hình sự trinh sát đại đội trưởng văn phòng, Tôn Mưu cùng Vu Trạch Quân ngồi ở chỗ đó, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hôm qua buổi chiều triệu phục trợ lý đến Trường Ninh phân cục đầu án tự thú. Tôn Mưu cũng thông qua trở mặt bảo tiêu, đâm thủng trợ lý Hoang Ngôn. Có bảo tiêu cùng trợ lý căn cứ chính xác từ Tôn Mưu cùng Vu Trạch Quân cảm giác mình cơ hội tới. Tìm tới cục trưởng, yêu cầu bắt triệu phục, hai người ngươi một lời ta một câu, tại cục trưởng văn phòng tranh luận không ngớt, cuối cùng cục trưởng rốt cục đồng ý hai người hành động. Bắt triệu phục, cao hứng bừng bừng hai người, lập tức ra văn phòng, bố trí nhân thủ chuẩn bị bắt người. Lúc rạng sáng, bọn hắn rốt cục xác nhận triệu phục vị trí, nhưng mà bọn hắn vừa mới đuổi tới. Còn không có tới kịp động thủ, từng đội đặc cảnh, thị cục nhân viên cảnh sát, liền đem rượu A vây, sau đó xông đi vào, đem triệu phục cùng thủ hạ một đám bảo tiêu tóm lấy. Cuối cùng, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thị cục người, đem bản thân đám người mục tiêu mang đi, ủ rũ cúi đầu về tới phân cục, hai người trở lại phân cục về sau. Mang văn phòng chờ đợi một vãn bên trên, hôm nay đi làm đã đến giờ, lập tức tới rồi cục trưởng văn phòng, cùng cục trưởng báo cáo tình huống, muốn cho cục trưởng ra mặt, đem người muốn trở về, nhưng mà hai người không nghĩ đến, cục trưởng cũng đã nhận được thông chi, nói cho hai người tình hình thực tế, hôm qua vãn, cục thành phố thống nhất hành động lớn, không chỉ có triệu phục bị bắt, Triệu thị tập đoàn chủ tịch cũng không bắt tiến vào, liền mang lấy còn có rất nhiều quan viên bị bắt, trở lại phòng làm việc Vu Trạch Quân cùng theo vào Tôn Mưu. Liền lớn như vậy mắt chừng đôi mắt nhỏ ngồi nửa giờ thủ lĩnh. Lão Vu, Tôn Mưu mở miệng, chuẩn bị nói cái gì? Bất quá lúc này văn phòng lại bị đẩy ra, Vu Trạch Quân thủ hạ một tên đội viên tiến đến, nói, tại đội. Cục thành phố tổng đội hai chi đội người tới, nói muốn xách đi triệu phục trợ lý, cùng triệu phục phía trước bảo tiêu. Ngươi nhìn, khinh người quá đáng. Tôn Mưu lúc này vỗ một cái bàn, giống to, làm cái gì, làm cái gì? Vu Trạch Quân bị đột nhiên bùng nổ Tôn Mưu giật nảy mình. Lớn tiếng trách mắng hai tiếng, sau đó nhìn về phía cửa ra vào nhân viên cảnh sát nói. Ta lập tức tới, các người trước tiên đem thủ tục chuẩn bị kỹ càng. Các loại nhân viên cảnh sát rời đi sau. Vu Trạch Quân lập tức đổi khuôn mặt, nhìn xem Tôn Mưu nói ra. Ngươi gào cái gì? A, nhân gia cục thành phố bên kia nắm giữ chứng cứ càng nhiều. Ngay cả toàn bộ triệu thị đều bị nhổ tận gốc. Ngươi còn cảm thấy nhân gia là cùng ngươi đoạt công có phải hay không? Cần ngươi đầu óc hảo hảo ngẫm lại, nhân gia cần phải làm như thế, là Lộ Cảnh Dương, hắn, Tôn Mưu lúc này nhớ tới lần trước tại bệnh viện đụng phải Lộ Cảnh Dương sự tình, nói không đi qua đầu óc, trực tiếp nói ra: hỗn trướng, chính ngươi phá án không có người ra nhanh, bây giờ còn quái người khác. Vu Trạch Quân hỏa khí càng lớn, nhân ra là cái gì? Là trọng án yếu án đại đội, sẽ quản trong tay ngươi bản án, ngươi còn trách người khác. Người khác không có tìm ngươi phiền phức, liền đã rất lớn độ. Tạm thời cách chức trong lúc đó, tự tiện nhúng tay bản án, ngươi cảm thấy ngươi rất nghiêu có phải hay không? Ngươi cảm thấy bên trên Thượng Hải rời ngươi, liền không được có phải hay không? Vu Trạch Quân liên tục mấy vấn đề, để Tôn Mưu từ từ cúi đầu, trên mặt tức giận cũng biến mất không thấy gì nữa. Ngươi a, nói ngươi xúc động, đó là khen ngươi, ngươi và nhân gia Đường đại đội căn bản không có biện pháp. Nhân gia tuổi còn trẻ, liền đã là phó sử cấp đại đội trưởng, vẫn là trọng án yếu án đại đội. Ngươi đây, bây giờ còn là cái chính khoa cấp nhân viên cảnh sát. Ngươi liền không thể hướng nhân gia Đường đại đội học tập một chút. Vu Trạch Quân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ngữ khí, để Tôn Mưu thở dài một hơi. Không còn nói chuyện, tốt, tốt, ngươi tại văn phòng ở lại, chỗ nào cũng không được đi, chờ ta đi làm xong việc, trở về đang cùng ngươi đàm. Nói xong, Vu Trạch Quân tranh thủ thời gian ra văn phòng, lưu lại Tôn Mưu một người ngồi ở trên ghế ngẩn người. Vu Trạch Quân mới vừa lời nói, cũng làm cho Tôn Mưu có không đồng dạng như vậy ý nghĩ. Hắn bắt đầu chân chính tỉnh lại tự thân vấn đề. Trước kia, hắn cảm thấy bản thân rất lợi hại, tới tay bên trên bản án, trên cơ bản không có không phá được. Về phần bản thân xung động tính cách, hắn không có cảm thấy có cái gì vấn đề. Không cho bản thân thăng chức, hắn cũng cảm thấy là lãnh đạo biết người không biết, mà lại hắn cũng không có làm quan dục vọng, chỉ muốn phá án liền tốt. Nhưng là hiện tại, bởi vì trọng án yếu án đại đội, bởi vì Lộ Cảnh Dương, để hắn ở chính mình am hiểu nhất địa phương, nhận lấy đả kích nghiêm trọng. Bất quá, hắn không phải loại kia bị đả kích về sau liền không gượng dậy nổi người. Hắn bắt đầu suy nghĩ chính trước kia sự tình. Lúc này, hắn mới bỗng nhiên giật mình. Chính trước kia một mực cảm thấy xúc động là một loại huyết tính. Hiện tại hồi tưởng, kia hoàn toàn là một loại không thành thục. Nghĩ tới đây, hắn cũng nghĩ đến tại trước kia hành động bên trong, bởi vì sự vọng động của mình, để đồng sự bị thương sự tình, trong lòng không khỏi áy náy. Hắn nghĩ rất nhiều rất nhiều, cuối cùng cũng nghĩ đến vừa mới Vu Trạch Quân. Cuối cùng hai tay một nắm, âm thầm hạ quyết tâm, nhất định muốn cải biến chính mình. Không phải vì hờn dỗi, cũng không phải vì cái khác, mà là vì bản thân có thể ở cái này trên chức nghiệp đi được càng xa, phá được càng nhiều bản án. Lúc này Tôn Mưu xem như chân chính trưởng thành, mà đằng sau, Tôn Mưu cũng bởi vì lần này tỉnh lại, cải biến rất nhiều, mặc dù giống nhau ghét ác như cừu, một dạng có huyết tính, nhưng lại thiếu đi xúc động. Nhiều hơn một phần trầm ổn, nhiều cùng đồng sự ở giữa phối hợp. Đương nhiên đây là nói sau không đề cập tới. Về nhà Lộ Cảnh Dương ngủ một giấc đến xế chiều 2 giờ đồng hồ mới dậy. Bản thân tùy tiện làm một chút cơm chưa ăn, lại nghỉ ngơi một hồi về sau, liền hướng cục thành phố đi. Hắn vẫn là tương đối chú ý vụ án này, muốn giải một cái vụ án tình huống, đặc biệt là Triệu thị chủ tịch lại có con đường cùng Lucifer người liên hệ. Hắn muốn biết rõ nguyên nhân. Mặc dù Lucifer người tại ngoại cảnh, bản thân tạm thời không động được. Bất quá, hắn nghĩ đối cái này tập đoàn hiểu rõ càng nhiều, mà hiện tại có thể liên lạc với Lucifer châu Âu phân bộ nhân viên Triệu chủ tịch, liền là một cái cực kỳ tốt đối tượng. Thậm chí Lộ Cảnh Dương cũng đã nghĩ kỹ, nếu như chính không có đạt được mong muốn, dùng xong một bình thành thật dược tề, cũng phải để đối phương mở miệng, đến cục thành phố về sau. Lộ Cảnh Dương trực tiếp tìm được Trịnh gia trước. Trịnh Tổng, ta hy vọng có thể tham dự Triệu Thị một án thẩm vấn công tác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.